Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, ai là Ân Đông Á? Cái này kêu họa dẫn đông thủy. Bạch Tiểu Khê không dám tưởng tượng bọn họ này nhóm người nên như thế nào bắt quái Bạch Linh. Kỳ thật, nói thật, lúc trước Vương Tử nói chuyện này thời điểm, chúng ta vẫn là không tin. Rốt cuộc Bạch Linh kia không ôn không hỏa điệu thấp tính cách, nhanh như vậy tốc sinh hài tử rất khó. Chính là tưởng tượng đến Ân Đông Á, thật đúng là có khả năng. Triệu Khuất làm như cảm thán đến. Bạch Tiểu Khê mày tức khắc nhíu lại. Triệu ca, ai là Ân Đông Á? Ân, ngươi không biết? Triệu Khuất trong ánh mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Lúc trước S đại bởi vì chuyện này nhiều ít nữ nhân tan nát cõi lòng, nhiều ít nam nhân dậm chân đấm ngực. Bạch Tiểu Khê lắc đầu. Như vậy cùng ngươi nói chuyện, cái kia Ân Đông Á là O quốc quý tộc, diện mạo càng là không thể chê, so Hướng Vương Tử còn muốn mỹ. Vương Tử, Bạch Tiểu Khê thật sự là không thể từ kia đầy mặt dơ bẩn trên mặt nhìn ra cái gì tuấn mỹ. Lại nói ở đẹp người, có thể đẹp quá anh ôn. Không biết hắn dùng cái gì phương pháp đuổi theo chúng ta ban truyền kỳ. Truyền kỳ là Bạch Linh, nữ thần tự nhiên là Trần Nghệ Khảo. Hai người ở trường học kia chính là nữ tiếu nam tuấn song mới. Có thể nói, toàn thế giới tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai như vậy, xứng đôi một đôi, nào biết đâu rằng. Triệu Khuất càng nói, Bạch Tiểu Khê sắc mặt có chút khó coi lên. Bất quá sau lại Ân Đông Á về nước, hai người có hay không liên hệ cũng không biết. Dù sao chúng ta cũng từ Bạch Linh trong miệng tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức. Chỉ là xem Bạch Linh bộ dáng cũng không như là thất tình. Cho nên chúng ta suy đoán, bọn họ tất nhiên còn có liên hệ, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Đáng tiếc A Triệu Khuất phảng phất rất là cảm thán. Tỷ của ta mới sẽ không coi trọng như vậy một người. Chỉ là từ Triệu Khuất đôi câu vài lời chung, Bạch Tiểu Khê liền đối với nam nhân kia có một cổ khinh thường hương vị. Ngạch Triệu Khuất không biết thiếu niên này vì sao sẽ nói như vậy. Nào tưởng Bạch Tiểu Khê trong mắt mang theo châm chọc. Bởi vì ta cảm thấy hắn căn bản là không thích tỷ của ta. Nếu là thật sự thích tỷ của ta, hắn là cái quý tộc, hơn nữa đã thành niên, vì tỷ của ta chẳng lẽ liền không thể lưu lại? Ta tưởng từ hắn rời đi thời điểm, tỷ của ta liền sẽ không ở thích hắn. Nhìn một cái anh ôn hiện tại trường quản một cái hoa hạ, đều sẽ vì làm tỷ nhớ kỹ hắn mà mạo hiểm nguy hiểm lại đây nơi này. Triệu Khuất đương nhiên không đồng ý Bạch Tiểu Khê ngôn luận, bởi vì hắn biết Ân Đông Á tuyệt đối là cái hảo nam nhân. Hơn nữa lúc trước cũng nói qua tuyệt đối sẽ không rời đi Bạch Linh. Cuối cùng như thế nào rời đi, khả năng có một số việc đã xảy ra biến cố đi. Nhưng ở Triệu Khuất xem ra, tiếp xúc quá Ân Đông Á liền biết hắn cũng là cái chấp nhất người. Nếu không có phát sinh Mạt Thế sự tình, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở về tìm Bạch Linh. Bất quá nhìn đến thiếu niên này tức giận bất bình bộ dáng, cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là hắn tỷ. Nhìn qua, quả thực giống như là Bạch Linh bị Ân Đông Á vứt bỏ giống nhau. Hơn nữa không có cùng bọn họ nhắc tới chuyện này. Nói vậy ở Bạch Linh trong lòng tất nhiên để lại một tia vết thương. Không dám nói nữa, rốt cuộc đây là Bạch Linh việc tư. Thân là người ngoài cũng vô pháp nói. Ban đêm tới mấy con thú biến dị, Triệu Khuất vẫn chưa ra tay. Bởi vì Bạch Tiểu Khê một cái hỏa cầu qua đi, kia biến dị thú liền thiêu dư lại một viên tinh hạch. không thể không nói đi theo như vậy cường đại dị năng giả. Ân Toàn lại tỉnh kính, cũng may có bọn họ, nếu không y theo Bạch Linh người thường thân phận, lớn lên cũng đẹp, không biết sẽ bị nhiều ít người thèm nhỏ dãi. Đương nhiên Triệu Khuất đám người không có cùng những cái đó dị năng giả giống nhau. Có cái gì muốn tìm nhiều nữ nhân ý tưởng, một cái đã đủ làm hắn đau đầu. Hết chương.